xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 9, Minh Vương. Các ngươi còn nói ta. Ta nếu là không động thủ, các ngươi thì có nếm mùi đau khổ. Cho mây chỉ cao khí ngang nói rằng, xích hồng ngọn lửa thả ra bị ngăn cản đoạn. Bát kỳ đại xà con mắt đều đỏ. Hắn thật muốn tươi sống ăn cái này 9 con dị chủng châu chấu. Xa xa, bà Đốc thật sự là xem không đi xuống. Thực lực chênh lệch cách xa a. Thực lực của bát kỳ đại xà rất xa vượt lên trước lúc này cửu đại vĩ thú. Tử chiến nói e rằng cửu đại vĩ thú có thể đánh thắng. Thế nhưng khó tránh khỏi bị tổn thương. Đến đây chấm dứt, chợt, một mảnh khí đao phi hướng về mặt biển. Đem đại hải chia làm hai nửa. Đại ca, vĩ thú nhóm đại hỉ. Đại ca tới, người này 8 cái đầu đại nê thu chỉ có bị rút gân lột ra. Bà Đốc cường đại vĩ thú nhóm nhưng là biết đến. Nhân loại, ngươi dám làm hỏng việc của ta. Muốn chết sao? Bát kỳ đại xà vừa thấy tới nhận thức một người. Nhất thời cả giận nói. Há, ngươi có bản lãnh gì? Có thể để cho ta chết. Bà Đốc vừa cười vừa nói. Hai tay ôm ngực từ từ bay đến cửu đại vĩ thú cùng 12 bát kỳ đại xà ở giữa. Vô tri nhân loại. Bản ma thần muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Đều đi chết đi. Tà ác ta lễ. Bát kỳ đại xà thập 6 chỉ con mắt toát ra kinh khủng hắc mang. Đem lớn hải thiên không nhuộm đen thùi. Tà ác hắc khí từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra. Đây là bát kỳ đại xà sao? Tỷ thì thế nào đời sau cường đại rồi nhiều như vậy? Lẽ nào đời sau bát kỳ đại xà bất quá là hư thể mà thôi? Bà Đốc âm thầm nghĩ tới. Bất quá coi như bát kỳ đại xà ở cường hơn 100 lần. Cũng không phải của hắn đối thủ. Đại ca, cửu đại vĩ thú có vẻ hơi lo lắng. Bọn họ lo lắng. Không ngại, bà Đốc đối với lấy bọn họ lắc lắc tay. Ý bảo không quan hệ. Sau đó hướng về phía bát kỳ đại xà khinh thường nói ra. Ma thần, hừ, chỉ ngươi xứng sao xưng là ma thần. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi rốt cuộc là người nào? Bát kỳ đại xà vẫn là lần đầu chứng kiến không bị tà ác tang lễ ảnh hưởng người. Có chút giật mình, bản thân tên là thần hủy diệt. Chính là thế giới đẳng cấp cao nhất thần minh. Bà Đốc vừa nói, trên người bộc phát ra màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Chính là ảo thuật mà thôi. Cho bản thân tán, dứt lời. Nhất thời màu vàng dáng vẻ bệ vệ sông thượng thiên tế. Đem hắc khí đánh tan. Làm sao có thể? Grau nhìn thấy kim quang. Bát kỳ đại xà như là gặp được ác ma một dạng. Thê thảm gầm lên. Tiêu loạn dị thường. Hừ, kẻ như run rế. Nói rằng ma thần. Coi như là lục đạo cũng không dám lại trước mặt của ta xưng mình là tiên nhân. Bà Đốc nhãn quang sắc bén nhìn bát kỳ đại xà, phảng phất hai thanh lợi kiếm sâu đậm đâm vào bát kỳ đại xà trong cơ thể. Đây là, cái ánh mắt này, hắn là gì của ngươi? Bát kỳ đại xà tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Hắn, ngươi nói tới ai? Bà Đốc lạnh lùng nói, lấy bát kỳ đại xà phản ứng cùng khẩu khí. Xem ra cái này thế giới cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong miệng hắn, hắn nhất định là cùng phổ thông trạng thái hắn đồng đẳng cấp tồn tại. Ngươi không biết, lẽ nào ngươi không phải Minh Vương nhân? Bát kỳ đại xà kinh hô. Minh Vương? Hừ, ta có thể không biết cái gì Minh Vương? Bà Đốc ánh mắt lộ ra một cười nhạt. Cái này Minh Vương danh hào hắn đến lúc đó chưa nghe nói qua. Bất quá nghe chắc là so với thập vĩ cùng lục đạo cao đẳng hơn nhân vật. Vậy ngươi là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bát kỳ đại xà cả kinh nói. Bản thân là vũ trụ cao nhất thần minh thần hủy diệt. Bà Đốc lạnh lùng nói. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ theo tâm tình của hắn phát tiết càng thêm thịnh vượng. Không có khả năng, cái này trên thế giới căn bản cũng không có thần, hay là thần đều là Minh Vương thủ hạ mới đúng. Bát Kỳ đại xà run rẩy thân thể nói rằng, hừ, Minh Vương, xem ra ta còn thực sự được đi gặp hắn một chút. Ngươi nói cho ta biết, Minh Vương hắn người ở chỗ nào à? Bà Đóc khóe miệng hơi nhếch lên, cười hỏi, ta không biết. Bát Kỳ đại xà kinh hãi lui lại. Bà Đóc trên người dáng vẻ bệ vệ làm cho hắn càng ngày càng sợ. Tựa như trước đây nhìn thấy Minh Vương thời điểm giống nhau. A, ngươi không biết, thật vậy chăng? Bà Đóc híp lại hai mắt, một bàng bạc sát khí lan tràn ra, cuộn sạch Bát Kỳ đại xà đi. Ta thực sự không biết, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ làm khó dễ những thú dữ này. Bát Kỳ đại xà hiển nhiên bị Bà Đóc chèn ép, rất sợ hãi. Cái này trên thế giới ngoại trừ Minh Vương, cũng chỉ có Minh Vương thủ hạ tử thần có thể làm hắn sợ. Trừ cái đó ra sẽ thấy cũng không còn người có thể khác hắn sợ hãi. Hiện tại lại thêm một người. Ai, lúc đầu ta là muốn cho ngươi cơ hội, làm cho ngươi nói ra Minh Vương hạ lạc. Như vậy cái này 9 con tiểu gia hỏa thù liền xóa bỏ. Hiện tại mà, ta không làm chủ được. Ta phải hỏi một chút những thứ này bọn tiểu tử. Bà Đóc mang theo giả dối thanh âm đàm thoại nói rằng hắn cũng không cho Bát Kỳ đại xà cơ hội phản ứng, trực tiếp xoay người đối với cửu đại vĩ thú hỏi, các ngươi nói này con rắn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Giết hắn đi. Sukaku hưng phấn giống to hơn, quả nhiên vẫn là đại ca nhất huy vũ. Rút gần lột ra 843 làm canh rắn. Matatabi bản thể là miêu, thoạt nhìn mèo này bản tính vẫn phải có, thích ăn con chuột cùng xa. Sabi cho ta, vừa vặn lông của ta thảm phá hủy. Aizebu nói rằng nhà đầu kia mỗi lần ngủ đều có thể bị hủy một cái mền, quá nặng, hắn gân ta muốn, mới vừa tốt có thể dùng đến làm roi da dùng. Son hưng phấn hô, Aizebu, thương lượng, Sabi phân ta một điểm, vừa vặn cho trên chân của ta trói một điểm, xích cước bước đi rất đau. Kokuo ác cảo nói, tốt đồ vật đều bị các ngươi đoạt đi rồi, còn dư lại cũng chỉ có xương, ta sẽ đầu khớp xương đi. Saiken nói rằng, hắn đuôi rắn ra cho ta, cái đuôi của ta quang ngốc ngốc khó coi. Cho mây đáng thương nhìn Ba Đóc, ta liền miễn, ta không thích ăn xà, cũng không thích xà bì. Giyuki nói chơi, liền đưa tới còn lại vĩ thú khinh bỉ. Ngươi đương nhiên không cần, ngươi trương ngư ra tốt hơn xà bì gấp trăm ngàn lần. Đây là còn lại vĩ thú tâm lý ý tưởng, các ngươi hoặc là chính là kẻ tham ăn, hoặc là chính là bại gia tử. Có thể cho đại ca kiếm điểm khí sao? Thịt rắn ăn ngon không? Xà bì được không? Xà cốt đầu thì có ích lợi gì? Cửu vĩ vẫn là nhất lý trí. Hiểu vì Ba Đóc suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.